sử dụng bàn tay vàng dài mỏng. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày học tập thời gian quá đến cũng rất nhanh, đảo mắt lần đầu tiên hiểu rõ trắc nghiệm thời gian liền đến. Mạc Tiểu Viên trải qua hơn một tuần học bổ túc đối lần này khảo thí vẫn là rất có tin tưởng. Đại gia đem trên bàn thư thu hồi tới, ngồi vào cái bàn mặt trái đi, hy vọng đại gia tuân thủ trường thi kỷ luật. Lần này khảo thí chủ yếu chính là nhìn xem đại gia cơ sở, đại gia cũng không cần khẩn trương. Bởi vì là hiểu rõ trắc nghiệm, lần này khảo thí cũng không đổi phòng học, giám thị lão sư là 4 ban ban chủ nhiệm. Đệ nhất môn khảo chính là tiếng Anh, Mạc Tiểu Viên kém cỏi nhất chính là tiếng Anh, mấy ngày nay cũng là lo lắng nhất tiếng Anh khảo thí. Bài thi phát xuống dưới về sau, Mạc Tiểu Viên một kiểm tra phát hiện chính mình đại bộ phận đều sẽ làm, liền chạy nhanh viết. Một tiếng rưỡi liền thu cuốn. Kế tiếp là toán học, buổi chiều khảo chính là ngữ văn. Khảo xong về sau tiết tự học buổi tối là làm đại gia chính mình học tập, lão sư suốt đêm liền đem bài thi phê chữa ra tới, trên thực tế đến buổi chiều thời điểm, buổi sáng hai môn thành tích cũng đã phê chữa hảo. Buổi tối trở về ký túc xá, một cái ký túc xá 6 cái cô nương tiến đến cùng nhau, mọi người đều còn rất lo lắng khảo thí thành tích. Làm sao bây giờ ta toán học có vài đạo sẽ không? Lục Thấm buổi tối liền cùng đồng học so với qua có rất nhiều đề mục đều sai rồi. Ta cũng là A Cao Lộ, Lữ Bình cùng Hàn Mai phụ họa nói. Mạc Tiểu Viên, Lộ cầu chân ngươi hai đâu ai hai ngươi mỗi ngày đọc sách khẳng định so với chúng ta khảo hảo. Cao Lộ có một chút toan. Còn hảo đi ta nghỉ hè cũng học bù, bất quá ta tiếng Anh sai rồi thật nhiều. Mạc Tiểu Viên vì không kéo cừu hận giá trị nửa thật nửa giả nói. Lộ cầu chân cũng không đáp lời, ứng hòa vài câu liền rửa mặt ngủ đi. Buổi tối mọi người đều ngủ thời điểm, Mạc Tiểu Viên thiếu chút nữa hưng phấn ngủ không được. Trải qua lần này hiểu rõ trắc nghiệm ký chủ thành tích xếp hạng tương so với nhập học xếp hạng có phi thường đại tiến bộ, ký chủ nhập học toàn giáo xếp hạng 285, lớp xếp hạng 21. Lần này trắc nghiệm toàn giáo xếp hạng 160, lớp xếp hạng 12. Căn cứ hệ thống thống kê lần này tổng cộng khen thưởng tích phân 1.250. Hy vọng ký chủ tại hạ thứ nguyệt khảo có thể không ngừng cố gắng. Mạc Tiểu Viên nghe xong hệ thống hồi phục kích động không được. 828, trường học điểm còn không có ra tới ngươi là làm sao mà biết được a? Mạc Tiểu Viên có điểm không thể tin được. Bổn hệ thống có thể trước tiên thu thập ký chủ nơi không gian khảo thí tin tức. Hệ thống thành thật trả lời Mạc Tiểu Viên, chuyện xác, ha ha, thật tốt quá, hơn nữa lần này tích phân ta có thể đi thương trường đổi. Mạc Tiểu Viên nhìn tích phân, liền nghĩ tới nàng tâm tâm niệm niệm giá cao thương phẩm. Cách chương.